Chương 53, bị ghét bỏ ca ca. Ôn Giao bị Ôn Minh lay có chu tờ phiền, đang muốn dùng thủy cầu cho hắn tắm một cái mặt thanh tỉnh lúc thanh tỉnh, Từ Dương bọn họ xuống xe đi tới. Ôn Minh đây là cha mẹ ngươi? Từ Dương nhìn xem Hạ Huyền Ôn Trác hai người có chút khiếp sợ, hắn há to mồm làm một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ, ngươi gạt ta đi, đây chính là ngươi ca ca tỷ tỷ đi. Lần này Hạ Huyền lộ ra so trước đó rõ ràng muốn chân thành nụ cười vui vẻ, các ngươi tốt, các ngươi là bạn của Ôn Minh a? Đúng nha a Di. Từ Dương tiến lên trước, miệng cùng lau mật giống như khen, a Di ngài thật trẻ trung, thật xinh đẹp, không hề giống Ôn Minh mụ mụ, nói là tỷ tỷ đều được đâu. Ngài Cố Minh Duệ dắt Từ Dương cổ áo đem hắn kéo rời Hạ Huyền, quá không có ánh mắt, không nhìn thấy người ta lão công nhìn chằm chằm ngươi cười đến làm người ta sợ hãi a, góp gần như vậy làm gì? Đem Từ Dương bước qua một bên, lại hướng trong mắt chỉ có muội muội Ôn Minh nói ra, vẫn là trước mang thúc thúc cá gì đi chúng ta chỗ ở đi. Đúng đúng đúng, về trước đi. Từ Dương từ Cố Minh Duệ đằng sau thò đầu ra, cố gắng muốn nhìn rõ bị Ôn Minh cản trở Ôn Dao. Hắn đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh muội muội hiếu kỳ cực kỳ, muội muội khẳng định cũng mệt mỏi, chúng ta trước trở về nghỉ ngơi một chút. Ha ha, ta nói các ngươi sẽ không đem muốn giao nhiệm vụ đem quên đi đi. Một cái cởi mở giọng nữ từ phía sau truyền đến, rất có lực xuyên thấu. Lâm Khê trùng điệp vỗ Từ Dương phía sau lưng đến mấy lần, Từ Dương cảm giác mình muốn được nội thương, ta đi. Như thế cái thanh tú trắng nón nhìn qua là cái nhuyễn muội tử gia hỏa, vì cái gì bạo lực như vậy? Cố Minh Duệ kịp thời từ Lâm Khê trong tay giải cứu Từ Dương. Lâm đội trưởng, chúng ta hiện tại có một số việc, ta gọi người khác cùng các ngươi đi giao nhiệm vụ đi. Hắn hướng theo ở phía sau Lý Đồng Kỳ Bình vẫy tay, chờ bọn họ chạy tới sau nói ra, Lý Đồng hai ngươi cùng Lâm đội trưởng cùng đi giao nhiệm vụ, điểm tín dụng trước thả các ngươi cái kia, được đến vật tư QNZ từ các ngươi kiểm kê. Lý Đồng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm xả mạ, đáy lòng mừng thầm, xem ra Bạch Liên Hoa là lại đụng vách ra Lâm Khê cù nở dê gật gật đầu, sảng khoái nói ra, không có vấn đề, đến lúc đó ta cùng Hương Hương bang bọn họ đem vật tư đưa qua. Cố Minh Duệ nói cảm ơn, mang theo Tử Dương Ngô Hạo lên trước đó Lý Đồng lái xe. Ôn Minh lôi kéo Ôn Giao hướng chỗ ngồi phía sau xe đi, Lâm xả mạ gấp. Nàng ngày hôm nay hiệu quả dự trù một cái đều không có đạt tới a, vừa muốn mở miệng, Hạ Huyền liền ngăn cản nàng, cô nương lần này thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi cu nở dê có chuyện bận rộn, còn lại liền không làm phiền ngươi. Cũng không đợi nàng đáp lời, liền chào hỏi đứng tại nơi hẻo lánh lạc ngữ điệp lên xe. Nhìn xem đi xa một đám người, Lâm xảo mạn tức nghiến răng ngứa, vì cái gì mỗi lần đều không dựa theo nàng viết kịch bản đi a, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ôn Minh phát hiện Ôn Trác cũng tới chỗ ngồi phía sau, đang muốn đuổi hắn đi phụ xe tòa, ở đây không phải quấy rầy hắn quan tâm muội muội nhà, liền thấy phụ xe tòa ngồi không nhận ra cái nào 13-14 tuổi nữ hài. Đây là hắn nhìn về phía Ôn Trác hướng Ôn Giao nâng khiêng xuống ba, ý là hỏi ngươi muội đi. Quay đầu nhìn lại, Ôn Giao đã nhắm mắt lại, Ôn Minh mềm lòng, ai, dọc theo con đường này muội muội nhất định mệt đến, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ôn Giao biểu thị, ca ca yêu để cho người ta không chịu nổi, vẫn là mình tưởng vờ ngủ đi. Lúc này trong xe máy truyền tin truyền đến Từ Dương nổ hô hô thanh âm, a Di, chúng ta ở phía trước mang các ngươi đi chỗ ở đi. Không cần, chúng ta thuê tốt phòng ở, đi trước chúng ta vậy đi. Nhìn xem trước mặt lái xe qua bọn họ ở nhà ở lâu một đường vào trong, Từ Dương lại nhịn không được kêu lên, ta đi, Ôn Minh cha mẹ hắn đại thủ bút ta. Ở đắt như vậy địa phương chờ đến bị hệ tờ thư trước cửa, Từ Dương biểu thị đã không muốn nói chuyện, mời ban cho hắn dạng này hào cha mẹ đi đợi thêm vào phòng, đoàn người đều bị bạch tiểu tiểu giật nảy mình, nhìn thấy đầu kia đại bạch xà thân mật đi cỏ Ôn Minh muội muội về sau, Từ Dương càng là biểu thị, dạng này muội muội mời cho ta đến đánh Ôn Trác. Cùng Hạ Huyền chào hỏi Từ Dương mấy người ngồi, Lạc Ngữ Điệp trốn vào trên lầu trong phòng, hiện tại nam tính quá nhiều, nàng rất khẩn trương. Sợ tiểu ảnh nhịn không được chạy đến. Ôn Minh vây quanh mấy tháng không gặp muội muội xoay quanh, hỏi han ân cần, càng không ngừng hỏi Ôn Giao mười mấy ngày nay trải qua, có hay không sợ hãi, có mệt hay không, ăn có đủ no không. Từ Dương mấy người biểu thị mở rộng tầm mắt, luôn luôn tỉnh táo tự kỷ hệ mở chế Ôn Minh lại còn có như thế lắm lời bà mẹ một mặt. Hạ Huyền Ôn Trác biểu thị không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Ôn Giao khi còn bé không thích nói chuyện. Mỗi lần đều là Ôn Minh phối hợp nói một đống lớn dẫn đạo nàng nói chuyện, đến hiện tại đã thành quen thuộc. Bị Ôn Minh không ngừng oanh tạc, Ôn Giao biểu thị phiền quá à, nàng trực tiếp xuất ra một khối đen chocolate, đóng gói đều không có hủy đi liền nhét vào Ôn Minh trong miệng. Ôn Minh cảm thấy rất cảm động, quả nhiên muội muội đáng yêu nhất, thế mà lo lắng hắn không có ăn no. Ôn Giao, nhanh ngậm miệng đi. Cảm động xong, Ôn Minh từ trong túi móc ra mười mấy quả đủ mọi màu sắc tinh hạch, hiến bảo đồng dạng nâng cho Ôn Giao. Giao Giao, ngươi nhìn có phải là rất đẹp hay không, thích không, ca gỗ thiệp ý cho ngươi tìm. Đây đều là Ôn Minh gần nhất giết giỏm bị đào ra có nhan sắc tinh hạch, còn có chút là hắn cùng người khác đổi nhìn xem những này so với nàng tại Hoàng Lâm Trấn tìm còn muốn lớn hơn điểm tinh hạch. Ôn Giao hài lòng gật đầu, thu vào. Nhìn thấy muội muội hỉ hoan, Ôn Minh cảm thấy hết thảy đều là đáng giá ân, về sau còn muốn tìm tới càng nhiều càng thật đẹp tinh hạch cho muội muội chơi cho xong tinh hạch. Ôn Minh rốt cục kiên tĩnh, lôi kéo muội muội ngồi ở trên ghế salon gia nhập mọi người thảo luận. Cố Minh Duệ ngay tại hướng Ôn Trác giới thiệu căn cứ đối với dị năng giả thái độ, cho nên hiện tại chủ yếu vẫn là lấy lôi kéo làm chủ. Bởi vì căn cứ xây dựng nguyên nhân, có cưỡng ép chiêu mộ đặc biệt dị năng giả, bất quá thù lao còn có thể, cho nên mọi người cũng không phải đặc biệt chớ phản kháng. Dị năng tiểu đội lời nói trừ mình ra nhận nhiệm vụ bên ngoài, mỗi tuần còn muốn cưỡng chế hoàn thành căn cứ phái phát một cái nhiệm vụ, cho nên cũng không ít dị năng giả không có gia nhập tiểu đội. Chỉ là tại thời điểm cần thiết lâm thời gia nhập một ít đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, về sau liền rời khỏi. Bất quá dị năng tiểu đội thành viên ở căn cứ còn có một số phúc lợi, đổi đồ VSQNZ có chiết khấu. Cái kia người bình thường đâu, người bình thường nếu là có thành thạo một nghề tương đối tốt, giống như là bác sĩ y tá loại hình, hoặc là có một ít sửa chữa kỹ năng, đều có thể ở căn cứ tìm được việc làm. Lại có liền là sinh vật vật lý nông khoa loại hình giáo thụ. Bởi vì nơi này có không ít giáo sư đại học mang theo học sinh tới, cho nên các phương diện nghiên cứu QNZ đang gia tăng tiến hành. Nếu như cái gì cũng không có, vậy cũng chỉ có thể làm lao động, dù sao căn cứ còn tại xây dựng, cần đại lượng nhân lực. Lao nhân đứa bé giống như căn cứ không có phát phụ cấp, Ôn Trác nhớ tới trước đó nhìn thấy ăn xin lão nhân. Nào có dễ dàng như vậy? Từ Dương nói ra. Căn cứ hiện tại liền phát những này có thể làm việc thực vật đều có chút khẩn trương, huống chi những cái kia không thể làm sống. Nghe nói hiện tại thiếu nhất chính là thủy hệ cùng một hệ còn có hiểu nông người, giống như thực vật QNZ tại phát sinh dị biến, nhất định phải nhanh tìm tơ y có thế trồng có thế ăn cây nông nghiệp. Chỉ dựa vào dị năng tiểu đội cùng quân đội ra ngoài thu thập đồ ăn cũng không phải lâu dài sự tình á. Căn cứ cấp lãnh đạo là như thế nào trước đó có hỏi Tiểu Giang. Nhưng là hắn trừ biết căn cứ trưởng họ Triệu, còn có cái họ Tề quân đội trưởng quan bên ngoài, cái khác cũng không rõ ràng. Căn cứ trưởng gọi Triệu Khải Khang, từng là An Thông bỏ bất trưởng, nghe nói là từ Trung ương trực tiếp bổ nhiệm căn cứ trưởng. Cố Minh Duệ nói tiếp, bọn họ thứ nhất căn cứ liền nghe ngóng rất nhiều chuyện, quân bộ tối cao trưởng quan gọi Tề Cảnh Huy, đều gọi hắn Tề Tư lệnh, cùng căn cứ trưởng đồng cấp. Nhưng là tận thế bên trong thực lực trọng yếu nhất, quân đội có rất lớn ngữ quyền. Hiện tại căn cứ trưởng quyền lực rõ ràng nhỏ hơn Tề Tư lệnh, trước mắt căn cứ trưởng đang cố gắng lôi kéo dị năng tiểu đội, nghị chống lại. Nghe được tên Tề Cảnh Huy, Hạ Huyền có chút kinh ngạc nhìn Ôn Trác một chút, Ôn Trác thì nhếch miệng ý vị không rõ cười cười. Mấy người lại nói một chút những chuyện khác, Hạ Huyền lưu mọi người cùng nhau ăn cơm, chờ thêm bàn ăn, nhìn thấy có ca có thịt có đồ ăn có cơm phong phú tiệc, Từ Dương nhịn không được mở miệng. A Di, các ngươi đây là có không gian dị năng đi bằng không thì thực sự không có thể giải thích ra. Cố Minh Duệ hung hăng sở trường khuỵu tay đụng Từ Dương một chút, ra hỏa này, có thể hay không thêm chút tâm á. Hạ Huyền ngược lại là không có phủ nhận, nàng gật gật đầu, đúng thế, bất quá biết, cam đoan, không nói ra đi. Từ Dương tranh thủ thời gian giơ tay lên làm cái cho miệng kéo lên khóa kéo động tác. Không gian dị năng giả cũng là căn cứ trọng điểm chú ý đối tượng. Thường xuyên cưỡng chế yêu cầu cùng quân đội ra ngoài thu thập vật tư, cho nên vẫn là giấu giếm tốt. Ăn cơm tối xong, Ôn Minh cùng lấy bọn họ trở về cầm mình đồ vật, những người khác như cũ làm lấy mình sự tình. Lúc này, đông nhiên vang lên tiếng chuông cửa, mở ra đại môn, đứng ngoài cửa một sĩ binh, cầm trong tay mấy tờ giấy. Hắn nhìn một chút mở cửa Ôn Minh, hỏi, nơi này là không phải ở Ôn Giao Hạ huyện UNG? Có chuyện gì căn cứ yêu cầu một hệ thủy hệ dị năng giả hoàn thành nhất định nhiệm vụ, ngày mai bắt đầu hai người muốn đi hai địa phương này. Nói xong chỉ lấy trong tay địa đồ chỉ hai cái địa phương. Ôn Trác cười gật gật đầu, chúng ta đương nhiên là ủng hộ căn cứ, nhưng mà, Ôn Trác quay đầu chào hỏi Ôn Giao tới, chúng ta thủy hệ dị năng giả vẫn còn con nít, cũng muốn cầu làm nhiệm vụ không tính lao động trẻ em binh sĩ có chút trợn tròn mắt, thông báo chỉ nói nơi này có một cái mộc hệ một cái thủy hệ dị năng, không nói thủy hệ dị năng giả là đứa bé A Hân có chút khó khăn gãi gãi chán, nghĩ nghĩ nhất sau nói ra, đây là cưỡng chế nhiệm vụ, nàng con nhỏ, cái kia hoàn thành một nửa là được rồi. Bất quá thủ lao khả năng cũng muốn giảm phân nửa. Ôn Trác gật đầu, hướng Ôn Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ôn Giao yên lặng từ trong túi móc ra hai đầu đèn chô cô lết đưa cho binh sĩ. Binh sĩ nhìn chung quanh, nhanh chóng đem chô cô lết nhét vào trong túi, ho khan một cái lại nói ra, kỳ thật nhiệm vụ rất đơn giản, liền là mỗi ngày thả nhất định lượng nước liền tốt, các ngươi không phải còn có đầu băng hệ biến dị xạ A, muốn nó thả băng cũng là có thể. Một hệ QNZ không khó. Bất quá nàng đi có thể đi tìm một cái họ Liêu giáo thụ, Liêu giáo sư nhất ôn hòa nhất dễ nói chuyện, tóc trắng bệnh chính là, rất dễ dàng nhận ra. Đưa tiễn binh sĩ không bao lâu Ôn Minh trở về, khi hắn biết mình mụ mụ cùng mội mội muốn đi làm việc thường có điểm ngộng, chờ hắn lại biết Ôn Trác là hệ chữa trị, Ôn Giao vẫn là không gian hệ thời điểm cả người đều choáng váng, nhà hắn đây là muốn nghịch thiên A, đều là căn cứ nhu cầu dị năng. Đặc biệt là hệ chữa trị cùng không gian hệ Ôn Minh cảm thấy đau đầu, hắn đến hảo hảo vì về sau suy tính, cái này toàn ra không có gì tính công kích dị năng, hắn cảm giác Alexander A. Cổn vợ ở. Lạc mại chèn.